Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 798. Cưới em vì yêu anh cưới, 16. Góc truyện audio.com, edit, Ngọc Hân, không thể nghi ngờ là tất cả đều mắng chửi Lăng Mạt Mạt không biết chừng mực, không có tài cán lừa dối tai mắt mọi người, thậm chí còn có người kéo cả chuyện buổi biểu diễn của Giản Thần Hy ra tiếp, sau đó Giản Thần Hy cũng bị mắng chửi theo, nói hai người không phải mặt hàng tốt đẹp gì, cùng một loại người. Tiêu đề vốn dễ thấy, đêm khuya nhiều người lên mạng, cộng thêm Insan và Lý Tình Thâm vốn giành danh hiệu ông xã tốt nhất trong hàng ngũ thí sinh trên web bình chọn. Một người thần bí, một người thần thoại, bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ không dứt vào giờ phút này, thế nhưng tất cả đều có quan hệ với Lăng Mạt Mạt, tất nhiên đủ loại hâm mộ ghen tị. Cho nên lượng truy cập nhanh chóng tăng vọt, mấy trang web lớn và Weibo cũng đều sôi nổi đăng tin tức như thế, náo loạn, mọi người đều biết nên muốn phong tỏa những tin tức này là điều không thể. Theo đó lượng người comment càng lúc càng nhiều. Trời ạ, không thể nào, đây tuyệt đối không phải là tin tức đúng, đại thần Insan của chúng ta sao có thể là người dùng quy tắc ngầm. Ngàn vạn lần đừng hạ nhục thần tượng trong lòng tôi. Nhà trên cô không mở to mắt và lỗ tai mình ra sao. Video này, đoạn ghi âm này tuyệt đối không thể giả được. Tôi vẫn không thể nào tin nổi, nếu những điều này đều là thật như vậy tôi không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Chuyện chỉ post bên diễn đàn Ly Quý Đôn. Các cô không cảm thấy Lăng Mạt Mạt rất không biết xấu hổ sao? Quả thật chính là thứ hồ ly tinh, cô ta lớn lên nhìn rất đẹp sao? Tôi cảm thấy tuyệt đối không đẹp chút nào, tại sao tất cả mọi người đều bị cô ta mê hoặc nhỉ? Cái gì mà phụ nữ tài ba, thì ra đều do ngủ mà ra, nếu như không có Insan và đại thần thì cô ta là cái thá gì? Tôi thấy mặt cô ta còn không bằng Giản Thần Hy, nếu cô ta có bản lĩnh thì chân chính thể hiện sự tài hoa một lần cho mọi người chúng ta nhìn xem đi. Người như cô ta hoàn toàn không xứng đặt chân trong làng giải trí, quả thật là sự sỉ nhục của nền âm nhạc. Ha ha ha, bây giờ tôi mới biết thì ra trong âm nhạc cũng có thể ngủ mà nổi tiếng. Không thể nào chấp nhận, không thể nào chấp nhận, không thể nào chấp nhận, không thể nào chấp nhận, không thể nào chấp nhận. Khó có thể tin, khó có thể tin, khó có thể tin, khó có thể tin, khó có thể tin. Sau đó chính là vô số người bắt đầu bình luận, liên tục vài trăm tin, đều là những kiểu như thứ kia. Các người không nên nói như vậy, tôi cảm thấy đoạn video đó thoạt nhìn tình cảm giữa đại thần và Lăng Mạt Mạt rất tố, có lẽ người ta thật lòng yêu nhau. Về phần Insan, có lẽ là một sự hiểu nhầm, Lăng Mạt Mạt lục đọc rất nhiều comment, thật vất vả mới thấy một người nói giúp mình, kết quả lại bị mọi người mắng té tát. Cái gì gọi là hiểu nhầm, cô không có mắt và lỗ tai à, chắc cô không phải là bên phe Lăng Mạt Mạt đấy chứ. Đi chết đi bè lũ kia, coi như là thật cô cảm thấy Lăng Mạt Mạt xứng với đại thần của chúng tôi sao? Cho dù đúng, cô ta vốn không xứng với đại thần của chúng tôi, không xứng, không xứng, không xứng đứng chung một chỗ với đại thần chúng tôi, chỉ có thể chia tay đại thần của chúng tôi. Ngay lúc đó Lý Tình Thâm cũng đọc được những tin tức này, trực tiếp lái xe tới nhà Lăng Mạt Mạt, lúc anh tới Lăng Mạt Mạt đang ngồi trước máy vi tính xem những bình luận trên màn hình, sững sờ mất hồn. Cách chương.